Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 976, Thu Phục. Nữ nhân duyên, gian trá tiểu tặc, ai muốn nghe ngươi chuyện ma quỷ? Long Linh Nữ Hoàng đã xuất thủ, một tay nắm mang theo vô tận sát lực, ngang nhiên giáng lâm Vương Đông đỉnh đầu. Ngươi không cần lại cử động quỷ đầu óc. Vương Đông dưới một trường này yếu ớt như là một con côn trùng. Ngay tại đối mặt sụp đổ thanh thiên, nhưng hắn cũng không e ngại. Ba kiện vương binh đồng thời bộc phát, hỗn độn tháp trong thân thể. Ngay sau đó thái cực kiếm đồ bao trùm mà lên. Hồng mông hồ lô lại đem hắn nuốt đi vào. Tại một lần gần như thiên băng địa liệt va chạm sau đó, Vương Đông thân thể bị từ hồng mông trong hồ lô đánh ra. Hắn ho ra một ngụm máu, tam đại vương binh đều bị đánh bay, không phải pháp bảo không đủ mạnh, không tốt, mà là Vương Đông không đủ mạnh, tu vi không đủ cao, tình thương, dù sao cũng so mất mạng mạnh hơn. Long Linh Nữ Hoàng sở dĩ là nữ hoàng, không hề chỉ là bởi vì tu vi của nàng cao, nàng sinh ra linh trí niên đại sớm, càng bởi vì nàng làm việc, biết lấy hay bỏ. Đồng thời lôi lệ phong hành, một ngón tay đâm xuyên Vương Đông mi tâm. Nữ hoàng không có vui vẻ, ngược lại nhướng mày, bị vạch trần thân ảnh như mộng huyễn bọt nước đồng dạng tán nứt đi. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng bỗng nhiên quay đầu, lại bị một cây quyển rất tốt hoạc trục cho đâm tại trên trán. Quyển trục một bên khác giữ tại Vương Đông trong tay. Toàn thân hắn mồ hôi tuôn như nước, thu hồi cái kia quyển trục, tại trên giường thơm không phong độ chút nào ngồi xuống. Suy, muốn bảo tồn một ít thực lực, thật đúng là khó a. Nữ hoàng thân thể mềm mại cứng ngắc tại nơi đó, như là nhất tôn tốt đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, không tì vết pho tượng. Trên mặt của nàng mang theo không hiểu cùng sợ hãi. Tại nàng trắng noãn mi tâm chuyển động này một cái phù văn. Đó là trung cổ thời đại, phong, tự. Vương Đông dùng dĩ nhiên chính là lúc trước từ phương gia đoạt tử đế tàn trì. Vương Đông đem hắn bọc lại tại nguyên bản thiên hạ đại đồng trong thánh trì. Chỉ một chiêu liền phong ấn Long Linh Nữ Hoàng. Lúc trước hắn đủ loại thủ đoạn, các loại phản kháng cái mục đích thứ nhất chính là muốn tê liệt đối phương. Làm cho đối phương cho là mình đã cùng đồ mạt lộ. Sơn cùng thủy tận, cuối cùng mới tốt xuất kỳ bất ý ra chiêu. Vừa đánh chúng, không lãng phí một tơ một hào thánh chỉ lực lượng. Dù sao loại vật này quá chân quý. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Ngươi đây là cái gì pháp bảo? Long Linh Nữ Hoàng cảm thấy mình tất cả lực lượng đều bị phong cấm. Toàn thân cơ bắp, kinh mạch thậm chí xương cốt đều khó mà khiên động một tơ một hào. Chỉ có thể miễn cưỡng phát ra tiếng. Dùng cái gì phong ấn chi pháp? Vương Đông phất phất tay, xóa đi mồ hôi trên đầu. Ngươi đây cũng không cần quản. Dù sao ngươi bây giờ đã là ta tù nhân. Nữ hoàng tỷ tỷ, ai nha nha, thật là mệt mỏi quá a. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Oanh! Long Linh Nữ Hoàng ánh mắt bỗng nhiên âm trầm, ở ngoài sáng mâu chỗ sâu nhất đột nhiên dâng lên hai đầu ngũ trảo kim long đến. Bốn phương tám hướng long mạch chi lực bỗng nhiên hội tụ, hướng phía mi tâm phong ấn liền rửa sạch tới. Đây là một loại vĩ đại long mạch chi lực, cường hoành đến đủ để địch nổi phổ thông vương giả, đủ để chém vỡ vực ngoại tinh thần. Liền ngay cả Vương Đông mượn nhờ thánh chỉ lưu lại phong ấn đều đang nhanh chóng trở thành nhạt. Dù sao Vương Đông không nỡ dùng quá nhiều lực lượng. Ai nha nha, đây là có chuyện gì? Vương Đông lộ ra rất là bối rối. Chân tay luống cuống, long mạch lực lượng, ngươi lại còn có thể động dụng. Ngươi đến cùng là ai? Là lai lịch gì? Phải chết, xong đời. Nữ hoàng khóe miệng bắt đầu có chút nhếch lên, nhưng rất nhanh sắc mặt nàng lại một lần âm trầm xuống. Bởi vì Vương Đông toàn thân bối rối tại một đoạn thời khắc quét sạch sành xanh. ngược lại cười hì hì. Được rồi, sợ hãi là ta trang phá. Vương Đông ôm đồm ra một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh đại thụ đến. Hững hờ tùy ý một kích, cái kia đáng sợ đến cực điểm long mạch chi lực liền bị vỡ vụn. Đồng thời ngay cả đến tiếp sau lực lượng đều bị cắt đứt. Đây là hồng mông thụ, chảy xuôi mờ mịt nê hồng đám mây. Hồng mông thụ có thể nhất khắc chế long mạch, đơn giản chính là trời sinh khắc tinh. Cho nên Vương Đông căn bản không sợ đối phương có thể điều động long mạch chi lực điểm này. Như vậy nữ hoàng tỷ tỷ, hiện tại ta có thể suy đoán một chút thân phận của ngươi sao? Vương Đông cười, rất là nhẹ nhõm, lúc trước hắn phản kháng mục đích thứ hai, chính là vì xác minh bản thân phía trước suy đoán, nữ hoàng cỡ nào dạng nhân vật, đến loại này không thể lật bàn hoàn cảnh còn muốn tìm cơ hội. Cho nên vui nói chuyện với Vương Đông, kéo dài thời gian, chấm thân phận còn cần suy đoán. Chấm là Long Linh Nữ Hoàng, là cái này Long Mạch Chí Tôn Chúa Tể. Không, không, không phải như vậy đơn giản, bởi vì thân phận của ngươi rất mẫn cảm, rất trọng yếu, quan hệ đến rất nhiều người đặc biệt là ích lợi của ta. Vương Đông gật gù đắc ý, chăm chú uốn nắn, kỳ thật thân phận của ngươi ta cũng sớm đã có suy đoán. Ngay tại ta tiến vào ngươi cái kia không thể bước vào cấm địa một khắc này. Tám loại hoàn toàn khác biệt bảo vật, bảo dược, có sinh linh lột xác, có huy hoàng đồ vật, phía trên đều lắng đọng lấy tang thương cổ lão lịch sử. Mờ mịt nhạt màu, mà lại bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là toàn bộ nội quần đều bị móc rỗng. Cho nên khi đó ta liền làm ra một cái to gan phỏng đoán. Đó chính là này tám loại bảo vật căn bản chính là nguồn gốc từ một thể. Là một vị kinh khủng tồn tại, một mực thoát thai hoán cốt, cải biến bản thân hình thái, sống ra tám loại khác biệt sinh hoạt. Lại thêm hiện tại hành tẩu ở bên ngoài thân thể, đó chính là trọn vẹn sống ra cửu thế. Theo ta được biết, trên thế giới có rất ít người có loại này bản sự. Mà Long Linh vừa vặn chính là một cái ngoại lệ. Vương Đông cười hì hì nhìn xem bị định trụ Long Linh Nữ Hoàng. Con mắt đều nhanh dán tại đối phương xinh đẹp lại băng lãnh trên gương mặt. Đó chính là ngươi đi, Mỹ lệ Nữ Hoàng tỷ tỷ. Ngươi rất thông minh, rất xảo trá gian xảo. Long Linh Nữ Hoàng tâm thần đều bị dao động, nhưng vẫn là cứng cổ hỏi lại mỉa mai. Nhưng này thì có ích lợi gì? Vương Đông lại một lần lắc đầu. Hữu dụng, mà lại là rất hữu dụng. Thân phận của ngươi mạng che mặt vừa mới để lộ một góc đâu. Tiếp xuống mới là mấu chốt. Vương Đông ánh mắt trở nên sắc bén. Mắt vận hai đạo thần quang thứ phá thương khung, như là có thể chiếu rõ hết thảy hắc ám biên giới thiên giới thần kính. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là cái này long mạch long hồn xen lẫn chi vật đi. Long Linh Nữ Hoàng cứng ngắc, khuôn mặt đột nhiên tỏa ra một loại quỷ dị hào quang. Trong suốt trong con ngươi viết đầy xấu hổ cùng bối rối. Nói bậy, tiểu tặc, muốn chém giết muốn róc thịt. Tùy theo ngươi, đừng lãng phí thời gian. Ta làm sao nỡ giết ngươi chứ? Thời khắc này Vương Đông tính toán không bỏ sót. Có một loại cái thế kiêu hùng cảm giác, ngươi đừng vội lấy phủ nhận, bởi vì ta đã sớm xem thấu hết thảy, có thể tự do linh hoạt điều động long mạch chi lực. Có thể vì rất nhiều long linh cưỡng ép khai linh trí, có thể liên tiếp thuế biến sống ra cửu thức, tại đầu long mạch bên trong, có thể làm được điểm này ngoại trừ long linh, cũng chỉ có long linh xen lẫn vật. Vương Đông cười nói. Đầu này thiên long mạch tại xa xôi cổ đại quy mô tạo hóa chỉ sợ đạt đến nửa bước chí tôn long mạch trình độ, cho nên mới đã đản sinh ra ngươi dạng này một đóa có thể so với chí tôn thần dược nửa đời hoa. Ngươi cùng long linh quan hệ cơ hồ chính là huynh đệ tỷ muội, cùng cả con rồng mạch đều là huyết mạch tương liên. Bất quá ngươi sinh ra linh trí so long linh còn sớm. ngươi không muốn cứ như vậy biệt khuất còn sống, ngươi muốn tự do tự tại. Cho nên ngươi đuổi tại Long Linh sinh ra linh trí phía trước, trắng trợn cướp lấy long mạch chi lực, cưỡng ép sống ra một thế lại một thế, thành tựu cuối cùng hiện tại pháp thân, danh xưng Long Linh nữ hoàng. Long Linh nữ hoàng nhìn xem Vương Đông ánh mắt như cùng ở tại nhìn nhất tôn ma vương. Bởi vì hắn nói đều đúng, cơ hồ không sai chút nào, nàng biết ẩn tàng đã vô dụng, dứt khoát thẳng thắn, không sai, ngươi nói đều đúng, chuyện kia liền dễ làm. Vương Đông cười ha ha, giao ra mệnh hồn đến trở thành bản công tử tùy tùng. Mang bản công tử đi tìm Long Xào Long Linh, trợ bản công tử cướp đoạt thiên long mạch. Long Linh nữ hoàng nhịn không được cười lên, ngươi nói đùa cái gì? Tiểu hồ ly ngươi nghĩ không khỏi quá ngây thơ mỹ hảo. Bản hoàng là bực nào dạng người, đỉnh phong tôn giả, làm sao lại thần phục với ngươi chỉ là đại năng dưới chân. Cùng tôn nghiêm so ra, bản hoàng thà rằng bỏ qua sinh mệnh, về phần đầu này thiên long mạch, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được nó, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Cạc cạc cạc, ta biết ngươi rất kiệt ngạo, Vương Đông cười nói. Nhưng nếu như ta có thể để ngươi thoát ly thiên long mạch đâu? Nếu như ta có thể cho ngươi tự do đâu? Ngươi nói cái gì? Long Linh nữ hoàng như bị sét đánh, cả người sắc mặt lần thứ nhất quyền diện biến hóa, nụ hoa chớm nở lồng ngực cũng bắt đầu kịch liệt chập trùng mang theo mê người phong tình. Ngươi có thể thả ta tự do, chính ngươi cảm thụ một chút đi. Vương Đông tế ra hồng mông thủ, thuộc về này gốc tiên thụ lực lượng nở rộ, toàn diện trấn áp long mạch chi lực, cơ hồ hiện trường liền đem Long Linh nữ hoàng cho cách ly ra ngoài. Sau một lát, Long Linh nữ hoàng làm ra quyết định, nàng giao ra bản thân mệnh hồn. Đã bao nhiêu năm, từ thượng cổ đến trung cổ, từ trung cổ đến cận cổ, nàng không ngừng đi sống, không ngừng thoát thai hoán cốt, vì chính là tự do. Long mạch sinh linh được trời yêu ái, nhưng gông cùm xiềng xích cũng quá lớn, cuối cùng cả đời cũng không thể rời đi long mạch, như là con cá không cách nào rời đi đại dương mênh mông. Nàng muốn bất quá là tự do, cùng tự do so sánh, cái khác đều không trọng yếu, mà lại nàng đã vừa mới xác định, trước mặt người trẻ tuổi này, mặc dù tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng lại có thần kỳ thủ đoạn có thể cho nàng mang đến tự do. Cái kia thần phục cũng liền nói còn nghe được. Tiểu nữ tử bái kiến chủ nhân. Long Linh nữ hoàng doanh doanh hạ bái, cung cung kính kính, ấm lương kính cẩn nghe theo. Không cần như thế chính thức, bình thường gọi ta công tử là được rồi. Vương Đông vung tay lên, phía trước bị thu vào trong không gian tất cả mọi người ra. Tốt. Hiện tại nơi đây chính là bản công tử hậu hoa viên. Ngươi đến cùng làm cái gì? Bào ca cái cằm vỏ bọc đều nhanh rớt xuống. Ngươi không phải hẳn là bị cưỡng ép động phòng sao? Làm sao hình thức đột nhiên đại biến a? Nhìn xem Long Linh nữ hoàng giờ phút này dáng vẻ cung kính. Tinh miêu một thân lông tóc đều nhanh phân nhánh. Không nghĩ ra a, đây rốt cuộc là giao dịch gì? Huy! Nữ hoàng, khí phách của ngươi đâu? Làm sao hiện tại thành con cừu con? Vương Đông ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói như thế nào đây? Có thể là nữ nhân ta duyên quá tốt rồi. Nữ hoàng tỉ tỉ tại ta một phen tận tình thuyết phục phía dưới, rốt cuộc hiểu rõ lợi hại quan hệ, khám phá mê chướng, từ đó về sau tẩy tâm cách diện, đi lên hữu ích khắp thiên hạ thương sinh quang minh đại đạo. Từ đó về sau chính là bản công tử tùy tùng cùng người hộ đạo. Ai, nhân phẩm quá tốt cũng không có cách nào. Nhân phẩm tốt đại gia ngươi, nữ nhân duyên tốt cái mặt ngươi. Tình miêu kém chút cho Vương Đông đến một móng vuốt. Bể phổi, ô ô ô, lão thiên gia, cái này Vương đắc ý quá phận. Đem một đạo sét đánh chết hắn đi. Long Linh nữ hoàng ra lệnh một tiếng, Rất nhanh tụ tập ở chỗ này những cái kia mở ra linh trí long linh liền toàn bộ đến đây. Đây chính là một con thực lực mạnh mẽ đại quân, mấy trăm vị tôn giả, toàn bộ trở thành vương đông dưới trướng. Từ giờ trở đi, thiên cương thần chiêu đỉnh tiêm chiến lực lại một lần nữa thu được bước tiến dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.